Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243, chuyện về thành đô. Lại đến Diệp gia, đứng dậy, đặt chân không tiếng động tới gần, bất quá hắc ảnh là dán thư phòng một mặt vách tường hành động. Đến phòng ngủ chính bên ngoài, hắc ảnh không có đem bản thân lộ ra ánh sáng ở dưới ngọn đèn. Phòng ngủ bên trong căn bản không ai, mở cửa, mở ra đèn, bất quá là muốn dụ hắn lên làm mà thôi. Đối với hắn vị này cấp trên, hắc ảnh Lương Huân hiểu rõ vô cùng, mà chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên, hắn liếc mắt nhìn xuyên nơi này trò xiếc, bành, đá một cái bay ra ngoài thư phòng cửa phòng, Lương Huân lăn mình một cái, tới rồi thư phòng cửa khác một bên. Phanh phanh phanh, ba ba ba, tại hắn đá văng ra cửa phòng đồng thời, một trận súng tiếng vang lên, đạn đồng thời từ phòng ngủ cùng thư phòng truyền đến, đánh trúng mặt bên vách tường, lưu lại một trận dày đặc vết đạn. Tính sai, Lương Huân ẩn thân khác một bên, sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn trước đó ý thức được phòng ngủ bên trong không có vị kia cấp trên. Lại không nghĩ tới bên trong vẫn lạc ẩn giấu một người. Nhìn đến hẳn là cấp trên vị kia như hình với bóng bảo tiêu. Bất quá, nếu như đã xác định phương vị, Lương Huân không do dự nữa. Móc ra hai cái lựu đạn, mở ra chốt an toàn, chậm đợi hai giây về sau. Hô hô, hai cái lựu đạn đồng thời ném ra, rơi xuống thư phòng cùng phòng ngủ bên trong. Ầm ầm. Lựu đạn vừa mới rơi xuống mặt đất, liền lập tức phát sinh bạo tạc, hai tiếng kêu thảm từ trong phòng truyền ra. Mặc dù như thế, nhưng là Lương Huân cũng không có lập tức đi vào, mà là đợi mười hơi khoảng chừng, mới đeo lên dụng cụ nhìn ban đêm, lách mình tiến vào phòng ngủ chính. Dư quang quét qua, Lương Huân thấy được bị thương ngã trên mặt đất. Bất quá tay phải còn cầm súng lục cấp trên bảo tiêu. Phanh phanh phanh, làm Lương Huân lách mình tiến vào thời điểm. Bảo tiêu súng trong tay khai hỏa, liên tục mấy phát đối cửa ra vào khai hỏa. Nhưng mà, trọng thương để hắn tình trạng hạ thấp rất nhiều. Một phát súng đều không có đánh trúng Lương Huân. Phốp phốp phốp, tiến vào phòng Lương Huân lăn lộn rơi xuống đất đứng dậy. Lập tức nâng họng súng lên, ba phát phân biệt đánh trúng hộ vệ mi tâm cùng ngực. Chấm dứt đối phương tính mệnh. Hô, Lương Huân đứng dậy, đi tới thư phòng bên ngoài, dừng lại hai giây về sau. Cấp tốc lách mình, tiến vào thư phòng, sau đó liền thấy được ngã trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng, ngã xuống đất trên nền cấp trên. Phốp phốp, tiến lên đối đầu bổ hai thương về sau. Lương Huân nhìn một chút hiện trường, quay người rời đi nơi này, lái xe quay trở về phía trước tửu điếm. Giữa trưa, Lương Huân lần nữa mở ra mướn được ô tô, từ tửu điếm chạy tới biệt thự phụ cận. Bất quá, lúc này biệt thự đã bị cảnh sát trông coi. Lương Huân không có xuống xe, mà là trực tiếp lái xe rời đi nơi này, trở về tửu điếm về sau, dựa theo chương trình. Báo lên M tổ chức tình báo về sau, liền trực tiếp rời đi Đông Âu, mà tại phía xa Hương Giang lộ Cảnh Dương, sớm ở mấy cái giờ trước, liền nhận được Lương Huân hoàn thành nhiệm vụ báo cáo. Lương Huân hành động, xem như đem M cơ cấu tình báo ánh mắt, từ trên thân lộ Cảnh Dương rời, chuyển đến bọn họ cao cấp đặc công bị hại phía trên. Mặc dù tên này cao cấp đặc công bị hại thực sự Đông Âu, nhưng mà người này vốn chính là quản lý châu Á sự vụ chủ quản. Dạng này một cái cao cấp chủ quản bị hại, khẳng định muốn tra cái tra ra manh mối. Nước Mỹ cơ cấu tình báo sự tình tạm thời giải quyết, lộ Cảnh Dương không có lộ ra, bản thân biết rõ liền tốt, vừa vặn nghỉ ngơi thật tốt. Tại đánh lén sự kiện phát sinh ngày thứ tư, lần trước sau khi trở về, liền không có lại đến Hương Giang Ngô Hùng Quân, lần nữa chạy tới Hương Giang, mà hắn lần này tới, liền là cùng sở cảnh vụ phía nói rõ chấp pháp trao đổi hoạt động trước giờ kết thúc công việc. Mở cho tới trưa hội nghị về sau, sở cảnh vụ phía cho từng cái tiếp thu trao đổi viên bộ môn. Hạ thông chi, tất cả thành đô cảnh sát người, lập tức giao tiếp sự vụ, tiến về tổng bộ đưa tin. 2 giờ chiều, Lộ Cảnh Dương đám người dẫn theo hành lễ, chạy tới Hương Giang sở cảnh vụ tổng bộ, vẫn là lúc mới tới cái kia biết nghị phòng. Bất quá lần này, không chỉ là Hương Giang sở cảnh vụ người, còn có đặc thủ cũng đến đây. Hội nghị bắt đầu, đặc thủ đọc diễn văn. Đối với đến đây trao đổi thành đô nhân viên cảnh sát đưa cho độ cao tán dương. Đặc biệt là Lộ Cảnh Dương lãnh đạo tiểu tổ tinh anh tức thì bị đơn độc liệt đi ra đưa ra khen ngợi. Sau đó, người chủ trì tuyên đọc đặc khu đối với Lộ Cảnh Dương đám người khen ngợi từ. Đồng thời cha đặc thủ tự mình làm đường Cảnh Dương đám người thụ huấn. Lộ Cảnh Dương được một viên kim tử kinh huân chương. Những người còn lại đều không phải một viên ngân tử kinh huân chương. Để bày tỏ rõ Lộ Cảnh Dương đám người, ở ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, vì Hương Giang làm ra đột xuất cống hiến. Không những như thế, Lộ Cảnh Dương còn thu được Hương Giang vinh dự dân thành phố danh xưng. Cùng một chương Hương Giang chứng minh nhân dân, vật này, ý nghĩa thực tế không lớn. Duy nhất chỗ tốt chính là, Lộ Cảnh Dương có thể tại Hương Giang tự do chí nghiệp. Cư trú. Bất quá liền Hương Giang giá phòng tới nói, Lộ Cảnh Dương hiện tại có thể mua không dậy nổi. Bất quá, Lạc Y ở chỗ này có bất động sản, ngược lại là thuận tiện bọn hắn tùy thời trở về. Một trận long trọng khen ngợi đại hội sau khi kết thúc, Lộ Cảnh Dương bọn người ở tại Hương Giang sở cảnh vụ cung cấp đội xe dưới sự hộ tống. Chạy tới sân bay, ngồi làm trời xế chiều 5 điểm máy bay. Trở về thành đô, mà bởi vì Lộ Cảnh Dương bọn hắn ngồi là chuyên cơ, Lạc Ích Y không tốt đi lên, cũng đang nửa giờ sau, ngồi 4:30 máy bay, rời đi Hương Giang, trước một bước trở về thành đô, máy bay rơi xuống đất, Lộ Cảnh Dương cùng Ngô Hùng Quân xin nghỉ, sau đó ở cửa ra tìm được đợi hơn nửa giờ Lạc Y. Hai người đón xe quay trở về thành đô Lộ Cảnh Dương ra. Mấy ngày kế tiếp, cục thành phố cho tất cả tham gia chấp pháp trao đổi hoạt động nhân viên cảnh sát. Thả vài ngày nghỉ, thứ hai mới chính thức đi làm. Có ngày nghỉ, tự nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Thế là Lộ Cảnh Dương mang theo Lạc Y đến Tây Tuyền khu chờ đợi 2 ngày. Gặp Lưu Phương một nhà. Sau đó Lộ Cảnh Dương lại cùng Tây Tuyền phân cục trước kia đồng sự Lưu Giang, Trần Binh đám người ăn bữa cơm, uống một bữa rượu. Từ Tây Tuyền sau khi trở về, Lộ Cảnh Dương tiếp vào Chu Quân điện thoại. Chu Quân là Diệp Kiến Quốc bí thư mới. Ngô Dũng bị hạ phóng tới một cái huyện làm huyện trưởng, cũng xem như tu thành chính quả. Chu Quân ở điện thoại thảo luận. Diệp Kiến Quốc biết rõ Lộ Cảnh Dương đã trở về, mời bọn hắn vãn trải qua đi làm khách. Lúc đầu Lộ Cảnh Dương là chuẩn bị mang lên Lạc Y. Bất quá Lạc Y lúc nghe Lộ Cảnh Dương muốn đi tỉnh trưởng ra làm khách về sau, huyền cự, để chính hắn đến liền có thể, không cần phải để ý đến nàng, nàng trong ra liền tốt. Tất nhiên Lạc Y đều nói như vậy, Lộ Cảnh Dương cũng không có cưỡng cầu. Sau này nhiều cơ hội chính là thu thập một cái. Chờ đến xế chiều 5 giờ, Lộ Cảnh Dương liền xuống lầu mở ra bản thân có hơn một tháng không có chạm qua tọa giá, hướng tỉnh Nha Gia Trúc Viện lái đi. Có phía trước mấy lần ra vào tỉnh Nha Gia Trúc Viện kinh lịch, lần này Lộ Cảnh Dương xe ở cửa ra vào cảnh vệ kiểm tra. Sao sao triệu một cái giấy chứng nhận về sau, liền trực tiếp cho đi, không có lại muốn người tới đón. Có lẽ Diệp Kiến Quốc chào hỏi, tới rồi Diệp Kiến Quốc ra, Lộ Cảnh Dương dừng xe xong, từ tay lái phụ đề cập qua một ngụm túi nước quả. Khóa kỹ xe liền tiến lên gõ cửa, mở cửa là Diệp Kiến Quốc gia bảo mẫu, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương, kêu một tiếng, Đường Khoa, dài, sau đó tiếp nhận Lộ Cảnh Dương nước trong tay quả, mời Lộ Cảnh Dương đi vào. Cảnh Dương tới rồi, Diệp Kiến Quốc thê tử, Vương Thục Hiền từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy chính đang đổi giày Lộ Cảnh Dương cười hô một câu. Vương Di, ta lại tới quấy giày. Lộ Cảnh Dương mỉm cười cùng Vương Thục Hiền chào hỏi. Ngươi ngồi một hồi, ngươi Diệp Thúc cũng đã tan việc. Còn có một hồi mới đến. Vương Di, cần ta hỗ trợ à? Không cần, không cần, ngươi tại phòng khách ngồi. Đồ ăn nếu không bao lâu liền tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.